Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 50, Ngọc Trâm kỳ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói, xe ngựa vương phủ cũng tới, Thụy Vương Phi được người vây quanh, từ trên xe bước ngựa xuống phủ quốc công tuy rằng vô cùng tôn quý, nhưng vương phủ dù sao cũng là hoàng thất, huyết thống của thiên tử, ngay cả quốc công phu nhân cũng phải nể mặt Thụy Vương Phi, đưa người nhà cùng nhau hành lễ lão Thụy Vương Phi từ trên xe ngựa xuống. Nắm tay quốc công phu nhân trả lễ, cười nói, lúc thiếp muốn tiến cung, nghĩ đứa nhỏ Liên Nhi này đã lâu không gặp, nên tiện đường đến xem, muốn dẫn nó cùng đi, không biết có quấy rầy hay không. Quốc công phu nhân tuy rằng rất ghét Bạch Liên Nhi, nhưng Thụy Vương Phi dù sao cũng là Vương Phi, vẫn không thể chọc vào. Vì thế bình tĩnh cười nói, nào có, đứa nhỏ kia có thể được ngài thương tiếc, cũng là phúc phận của nó. Thụy Vương Phi cười hòa nhã, vươn tay về phía Bạch Liên Nhi. Bạch Liên Nhi đang bị tỷ tỷ áp chế, thấy thế, nhất thời như bắt lấy cọng rơm cứu mạng nhào tới. Gì, Thụy Vương Phi ôm nàng ta qua, thương tiếc vỗ vỗ đầu nàng ta, cười nhìn về phía phủ quốc công. Trùng hợp gặp nhau, không bằng cùng nhau kết bạn. Bạch Thấm Quân sắp bị tức chết, nhưng Thụy Vương Phi ở đây, cũng chỉ có thể bỏ qua. Ánh mắt thoáng nhìn. Sau khi nhìn thấy một người, trước mắt đột nhiên sáng lên. Tiến lên vài bước, giữ chặt một nữ tử áo đỏ phía sau Thụy Vương Phi, mặt đầy lại cười nói. Đây chính là Thụy Vương Thế Tử Phi nhỉ, quả nhiên là người ung dung khí thế như hoa mẫu đơn, không hổ là phong độ chủ mẫu, hoa cỏ trên mặt đường, muốn so sánh nhưng lại kém hơn nhiều. Lâm Oản ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Thấm Quân dung mạo xinh đẹp, tươi cười sang sảng. Nhìn từ cách ăn mặc và khí chất của nàng ta, chắc hẳn chính là tỷ tỷ luôn bắt nạt nàng ta trong lời Bạch Liên Nhi. Hôm nay nhìn thấy người thật, mới biết được vị đích tiểu thư này lại là người sáng sủa sảng khoái như vậy. Nhưng cũng không có gì lạ, trên thế gian này, trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn. Bạch Liên Nhi lúc nào cũng dịu dàng yếu đuối, giống như bị bắt nạt, người khác tự nhiên cảm thấy trước là tỷ tỷ này đang bắt nạt người khác. Tựa như ở phủ tướng quân. Lâm Giao làm như vậy với nguyên chủ, chỉ cần khóc một cái, Lâm Phụ sẽ trong nháy mắt lùi bước. Thư nữ trong thiên hạ này, dường như đều thích đặt mình vào vị trí đáng thương, để cả thế giới biết họ bị bắt nạt. Nhưng việc thư nữ không được coi trọng, không phải là đương nhiên sao? Ngay cả trong xã hội hiện tại, ai lại coi trọng con của người thứ ba? Hưởng lợi từ tội lỗi của bề trên, lại không muốn chịu bất kỳ trách nhiệm nào, trên đời này không có việc dễ dàng như vậy. Lâm Oản, người cùng cảnh ngộ, rất có cảm tình với tiểu thư phủ này, mạnh dạn nắm lấy tay nàng ta. Cười nói, Bạch tiểu thư quá khen, tôi chỉ là một nữ tử nhỏ bé, làm sao so sánh được với Bạch tiểu thư, người tràn đầy sức sống và oai phong. Bạch Thấm Quân rất ghét ai đó coi nàng ta như một phụ nữ bình thường, nghe được lời này, nàng ta càng vui sướng hơn. Kéo tay Lâm Oản cười to, mẹ, con rất thích Thế Tử Phi. Để con và nàng ấy cùng đi trên một chiếc xe nhé. Sau đó, nhìn Bạch Liên Nhi với ánh mắt cười như không cười. Để ngươi và Vương Phi cùng đi trên một chiếc xe, có lẽ cũng theo ý ngươi đấy. Bạch Liên Nhi hiểu ý xấu xa trong lời nàng ta, nắm chặt ngón tay, nhưng nàng ta thực sự cũng có ý đó. May mắn là Thụy Vương Phi ra mặt giả vây cho nàng ta, ôm nàng ta cười hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tuyệt. Con dâu của ta được Bạch tiểu thư quan tâm, đó cũng là niềm vinh hạnh của nàng ta, trò chuyện thật nhiều trên đường đi. Ta cũng đã lâu không gặp Liên Nhi rồi, đúng là thời gian để nói chuyện riêng với nó. Được gì ủng hộ, trái tim dày vò của Bạch Liên Nhi cuối cùng cũng được thả lòng. May mà cho dù tất cả mọi người đối với nàng ta đều không tốt, còn có gì, sẽ cho nàng ta chỗ dựa. Thụy Vương Phi cùng Bạch Liên Nhi thân thiết cùng nhau đi lên xe ngựa. Chỉ để Lâm Oản dừng lại tại chỗ. Lâm Oản nhận ra mẹ chồng đối đãi khác biệt, không khỏi nắm chặt tay. So với những bà mẹ chồng khác, Thụy Vương Phi đã tính là rất tốt, cơ bản không nhúng tay vào chuyện nội vụ của con trai. Chỉ có một điểm, chính là bà ấy quá thích cháu gái Bạch Liên Nhi này, vẫn không từ bỏ tâm tư nhét Bạch Liên Nhi cho con trai mình. Cổ đại lấy hiếu làm trời, Ninh Lan cũng không có cách nào phản kháng. Cho nên mới xuất hiện loại chuyện như một cô nương chưa xuất giá như Bạch Liên Nhi, đến phủ biểu ca đã kết hôn ở, Thụy Vương Phi chính là lấy cớ dùng danh tiết để ép Ninh Lan đi vào khuôn khổ. Trước kia Lâm Oản đối với Ninh Lan cũng không có chờ đợi gì khác, cho nên Bạch Liên Nhi cũng không sao cả. Nhưng hôm nay bọn họ đã là vợ chồng chân chính tâm ý tương thông, lại nhìn thấy sự tồn tại của Bạch Liên Nhi, đương nhiên trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng cô ta phải làm sao để phản kháng gông cùm nặng nhất thời cổ đại, hiếu đạo? Chẳng lẽ để cô ta nói với cổ nhân, thân thích không thể kết hôn? Quay đầu nhìn về phía Bạch Thấm Quân, Bạch Thấm Quân thấy Thụy Vương Phi thiên vị Bạch Liên Nhi, cũng lộ ra biểu cảm không cam lòng. Lâm Oản nhìn về phía con gái của Phủ Quốc Công tính tình mãnh liệt như lửa này, tính cách táo bạo, vui buồn đều thể hiện lên mặt này, trong lòng khẽ động. Có lẽ, đây là một điểm đột phá. Bạch Liên Nhi lên xe, Thụy Vương Phi liền nhìn thấy cặp mắt đỏ bừng của nàng ta, không khỏi uất ve cặp mắt của nàng ta, ân cần nói. Đây là làm sao vậy? Nhìn biểu cảm dịu dàng hiền hòa của dì, Bạch Liên Nhi cuối cùng nhịn không được, nhào vào trong lòng bà ấy, khóc giống lên. Từ sau khi chuyện Dược Phượng Đài xảy ra, Thế tử Thụy Vương bị phạt cấm túc, Bạch Liên Nhi cũng bị người trong nhà đón về Phủ Quốc Công. Từ ngày đó trở đi, ca ca Bạch Tín Trúc cùng mẹ với Bạch Liên Nhi bắt đầu mỗi ngày đều cãi nhau với nàng ta. Đêm giao thừa, khi cả nhà đoàn viên, chiếc xe này càng lúc càng không thể kiểm soát. Bạch Tín Trúc đang tức giận lớn tiếng với Bạch Liên Nhi. Tại sao muội lại muốn lấy tên thế tử què kia chứ? Bạch Liên Nhi nghe huynh trưởng mắng, chỉ có thể nằm trong lòng mẹ khóc lóc. Nếu không thì muội còn có thể gả cho gia đình tốt nào chứ? Nhà chúng ta thế nào? Tam ca không biết sao? Nếu không phải nhờ sự sáng suốt của dì, muội sẽ không sinh ra trong gia đình công hầu này. Muội không có vẻ đẹp của tỷ tỷ, cũng không có của hồi môn phong phú. Giờ đây dì thương muội, muốn muội gả cho biểu ca, thân càng thêm thân, cơ hội gả vào vương phủ tốt đẹp như vậy, tại sao muội không đồng ý chứ? Bạch Tín Trúc tức giận nói. Ta cũng không cấm muội gả vào vương phủ, ta chỉ nói tại sao muội lại gả cho Thụy Thế Tử. Thụy Vương Phủ chỉ là một vương phủ bình thường, Thụy Thế Tử lại là một người què, không thể nào lên ngôi hoàng đế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây vì chuyện thử thuốc, ít nhất cũng có một chút thể diện trước hoàng thượng, giờ đây lại bị cấm kỵ, có thể thấy hoàng thượng cũng không quá coi trọng hắn. Bây giờ Vương Quang Thế Tử đã có phi mang thai, tương lai ngôi vị hoàng đế thuộc về hắn ta, đã là chuyện chắc chắn rồi, sao muội lại không suy nghĩ mở lòng, đi tìm chỗ dựa ở chỗ tên què đó, nghe lời ca, gả cho Quang Vương Thế Tử, muội là đệ nhất tài nữ trong kinh, lại xinh đẹp như vậy, muội vừa vào phủ, nhất định có thể đè ép toàn bộ cơ thiếp của Quang Vương Thế Tử. Nếu như sinh hạ mấy đứa nhỏ, dòng dõi này của chúng ta, từ nay về sau sẽ hoàn toàn khác. Nghe được lời này, Bạch Liên Nhi đứng dậy, trợn mắt nhìn về phía ca ca của mình. Tam ca, huynh nói gì vậy? Quang Vương Thế Tử đã có 8 phòng cơ thiếp, huynh để muội muội của huynh gả đi làm phòng thứ 9 sao? Bạch Tín Trúc nghe nàng ta nói, vô cùng ghét bỏ cười nhạo một tiếng. Muội gả cho Thụy Vương Thế Tử không phải là làm thiếp sao? Đều là làm thiếp, có gì khác nhau? Ở đây giả thanh cao. Huynh nói cho muội biết, huynh đã gặp qua Thụy Vương Thế Tử chính phi, dáng vẻ kia, khí chất kia, chậc chậc, nói thật, muội còn không bằng một ngón tay người ta. Muội khổ tâm giữ lấy cái danh đệ nhất tài nữ kinh thành kia thì có ích lợi gì, nam nhân nào mà không nhìn mặt. So kè với 8 phòng của Quang Vương Thế Tử, muội còn có thể tranh một chút, muốn so với Thụy Vương Thế Tử phi, ha ha, một mình người ta bằng 10 muội đó. Mạng của muội là như vậy, nhưng đừng cứ tâm cao bằng trời, mạng mỏng hơn giấy. Bạch Mẫu ở một bên ôm Bạch Liên Nhi, vốn không muốn nói gì, nghe được lời này, cuối cùng cũng nhịn không được quát mắng. Thằng nhãi con này, nói cái gì vậy? Bạch Tín Trúc nhìn thấy sắc mặt giận dữ của mẫu thân, cuối cùng cũng dừng lại. Quên mất, mẹ hắn ta cũng là thiếp, nhưng nếu không phải bởi vì mẹ hắn ta là thiếp, hắn ta làm sao kém hơn các huynh đệ nhiều như vậy? Bạch Tín Trúc đứng tại chỗ, căm giận bất bình, Bạch Liên Nhi thì bị đâm trúng cái chân đau, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng. Nàng ta khóc đến không còn dáng vẻ dịu dàng yếu ớt ngày xưa, chỉ vào ca ca ruột tức giận mắng lên. Muội tự đến biệt phủ làm thiếp, cũng là tìm lối ra cho bản thân, không phải chuyện của huynh. Nếu huynh thật sự lợi hại, vậy đi thi Trạng Nguyên về, để muội cùng mẫu thân thơm lây. Học tập huynh học không thành, kinh tế huynh cũng không xong, quản chuyện riêng tư của muội muội thì huynh lại rất giỏi. cũng chỉ vì muội muội huynh đây thân là nữ nhi, nếu là nam nhi, bằng học vấn của muội, muội đã tự đi thi trạng nguyên. Huynh mặc kệ muội duy trì danh tiếng đệ nhất tài nữ kinh thành có lợi ích gì, ít nhất muội làm ra chút ít danh tiếng, huynh thì làm được cái gì? Thiên hạ này nào có ca ca nào giống huynh như vậy, chỉ dám mạnh miệng với mẹ và muội muội thôi. Bạch Tín Trúc mắt tròn miệng dẹt, chẳng bao giờ ngờ rằng muội muội chỉ biết khóc lóc trước hoa, hát buồn trước chim, lại có thể nói như vậy với Hans ta. Bị chọc vào chỗ đau lòng, hắn ta không thể không tức giận. Muội viết vài bài thơ buồn mùa xuân, khóc lóc trước gió, chỉ được mấy kẻ con nhà giàu nhìn thấy, muội đã cho rằng mình có thể coi thường huynh à, muội nghĩ là huynh không muốn đỗ trạng nguyên à, nhưng trong hàng ngàn người, chỉ có một người là trạng nguyên, muội nghĩ đó là chuyện đơn giản à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huynh đệ khác đều được vào làm quan nhờ sự ưu ái, làm giàu lên, chỉ có mình huynh vẫn còn đang cố gắng để đỗ trạng nguyên. Nếu như huynh đã được nuôi dưỡng trong lòng đích mẫu, thì sao phải chịu đau khổ thế này? Lần này không chỉ Bạch Liên Nhi mà cả Bạch Mẫu cũng nhảy dựng lên. Lồng ngực Bạch Liên Nhi phập phồng kịch liệt, nàng ta đánh rơi tách trà trong khay xuống, vừa khóc vừa mắng Bạch Tín Trúc. Vậy huynh cút, huynh cút, huynh tìm đích mẫu đích tỷ muội của huynh vẫy đuôi đi. Muội và mẹ không theo kịp huynh, muội muốn xem mẫu thân tốt, tỷ tỷ tốt, muội muội tốt của huynh có thể thưởng cho huynh một khúc xương hay không? Huynh là đồ phế vật. Lồng ngực Bạch Tín Trúc phập phồng kịch liệt, cho tới hôm nay hắn ta mới biết được muội muội mình vẫn dịu dàng hiểu chuyện, kỳ thật ở trong lòng coi thường hắn ta như vậy. Không khỏi cười khẩy nói, được được được, ta đây liền xem muội trèo lên cành cao gì. Bạch Tín Trúc nổi giận đùng đùng rời đi. Bạch Liên Nhi lập tức nằm sấp vào lòng mẫu thân, gào khóc lên. Mẹ, mẹ, mẹ, thịt từ trên người mình rơi xuống, sao lại không đau lòng? Bạch Mẫu ôm nàng ta, từng tiếng dỗ dành. Được rồi, ca ca con tính tình cứng đầu, con cũng không phải không biết, nó nổi giận, không thể coi là thật. Bạch Liên Nhi lại hơi không thở nổi, thở không ra hơi nói. Chỗ nào không thể coi là thật, chỉ thấy huynh ấy bình thường cứ nghĩ như vậy, bây giờ nói ra mà thôi. Con là muội muội ruột của huynh ấy, nhưng huynh ấy lại giống như những người khác, đâm vào tim con. Trên đời nào có ai làm ca ca như vậy? Hu hu hu, Bạch Mẫu cũng không biết làm sao, chỉ là ôm nàng ta, từng chút vỗ lưng nàng ta. Chờ đến khi tâm trạng nàng ta ổn định lại, mới cẩn thận nói. Ca ca con quả thật có chỗ không đúng, nhưng mẹ thấy cũng không hoàn toàn sai. Nếu có thể gả cho Quang Vương Thế Tử, quả thật mạnh hơn một chút so với Thụy Vương Thế Tử. Cái khác không nói, nếu hắn ta thật sự có được vận lớn, vậy sau này con sẽ khác. Bạch Liên Nhi ngẩng đầu, hai mắt phiếm hồng nói, mẹ, sao người cũng có loại ý nghĩ này? Bị con gái nhìn như vậy, Bạch Mẫu cũng có chút ngượng ngùng, chỉ có thể nói, mẹ đây không phải là suy nghĩ cho tiền đồ của con sao? Bạch Liên Nhi cố gắng lau khô nước mắt, đứng dậy từ trên người mẹ, nghẹn ngào nói, mẹ, nếu chỉ ca ca nghĩ như vậy thì con chấp nhận được, nhưng mẹ không thể nghĩ như vậy được chứ. Vì hoàng đế không có con, mọi người đều nghĩ rằng hắn có thể sẽ nhận một đứa cháu trai. Nhưng nếu Quang Vương Thế Tử sinh được một đứa con trai, hoàng đế có muốn nhận đứa con trai nhỏ đó không? Hiện tại sức khỏe của hoàng đế cũng ổn định, hắn không cần phải vội vã lập chữa quân. Mắt Bạch Mẫu ngay lập tức trợn to, đây thực sự là góc nhìn mà bà ta chưa từng nghĩ đến. Thấy mẹ phản ứng lại, Bạch Liên Nhi lau lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Hoàng đế đã lâu không nói về việc lập chữa quân, có nghĩa là hắn không muốn ai trong những đứa cháu mình. Không muốn nhận cháu trai, tất nhiên sẽ muốn nhận một đứa con trai nhỏ trong dòng họ. Chỉ muốn có một đứa con trai, là của dòng họ nào, có khác biệt gì đâu. Chỉ cần sinh được con trai, đều có khả năng được chọn để nhận nuôi. Vậy thì tại sao con phải kết hôn với Quang Vương Thế Tử, trở thành vợ lẽ thứ 9 của hắn ta? Kết hôn với Ninh Lan cũng vậy thôi. Suy, Bạch Mẫu hít sâu một hơi, thật sự là một chuyện. Hưng phấn nhìn về phía Bạch Liên Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ta, con thật không hổ là đã đọc nhiều sách như vậy, chính là thông minh hơn mẹ. Bạch Liên Nhi hừ lạnh một tiếng, chuyện đơn giản như vậy, còn cần đọc sách hiểu không? Ca ca nàng ta nhìn không rõ, còn muốn chỉ tay vẽ chân với nàng ta. Sau khi biết dụng tâm lương khổ của con gái, cả người Bạch Mẫu đều kích động. Nếu gả cho Thụy Vương Thế Tử, sinh một đứa con trai, được Hoàng thượng làm con thừa tự, vậy không phải sẽ thành mẫu thân của Hoàng đế kế tiếp sao? Tuy nói được nhận làm con thừa tự cho Hoàng đế, thì không còn quan hệ gì với nhà cũ nữa. Nhưng dù sao cũng là mẹ đẻ của Hoàng đế. Mẹ đẻ của Hoàng đế, tự nhiên không thể làm thiếp nữa. Cho dù Thế Tử Thụy Vương lúc trước có vợ, cũng phải đề bạt lên. Muốn Thụy Vương Thế Tử nhân phẩm xuất chúng, không tốt trêu hoa ghẹo nguyệt, bên người không có oanh oanh yến yến gì. Nếu thật sự là cháu ngoại của bà ta được chọn, sau này con gái bà ở trong phủ, cuộc sống trôi qua vui sướng biết bao. Nghĩ vậy, Mẫu nhịn không được cười đến ngửa tới ngửa lui. Đột nhiên, lại nghĩ tới điều gì đó, vội vàng kéo con gái lại. Nhưng, là, chân của Thế Tử Thụy Vương, nó còn có thể, nghe vậy, hai má Bạch Liên Nhi đỏ bừng, sẵn giọng. Biểu ca đương nhiên có thể, Bạch Mẫu vừa nghe, mắt trợn tròn. Làm sao con biết, con sẽ không? Bạch Liên Nhi vội che miệng mẹ lại. Mẹ, người nghĩ gì vậy? Sao con lại làm chuyện đó? Mẹ Bạch sắp bị hù chết. Vậy sao con biết? Bạch Liên Nhi cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, ấp úng nói. Con mua chuộc một nô tỳ phủ thế tử, đi thử một chút. Bạch Mẫu lập tức trừng to mắt. Bạch Liên Nhi nhanh chóng đè bà ta lại. Yên tâm, biểu ca không biết là con làm. Hắn còn tưởng rằng là tự mình uống say không kiềm được. Sau đó lại có chút thẹn thùng nói. Dù sao, khẳng định không có vấn đề rồi. Mẹ Bạch trợn mắt cứng lưỡi nhìn con gái mình. Đứa con gái này thật giỏi. Có một chút lo lắng. Vậy mà sau một thời gian dài, vậy Thế Tử Phi đã nhập cung nhưng tại sao vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Bạch Liên Nhi nghe thấy điều này, bất ngờ cười khẽ một tiếng. Đó là vì Bioka không hề thích cô ta. Chưa bao giờ chạm vào cô ta đâu thể có thai. Ngay sau đó, nàng ta lại nhau môi, ánh mắt sáng lên. Con cảm thấy, người biểu ca thực sự thích, vẫn là con. Mẹ Bạch Liên Nhi tự nhiên biết về tình bạn từ thơ ấu giữa Bạch Liên Nhi và Ninh Lan. Nghe được điều này, bà ta hoàn toàn an tâm, vui vẻ nói, tất nhiên rồi, con gái ta thông minh xinh đẹp như vậy, ai mà không thích chứ? Khi ta nói rõ với ca ca con, chắc chắn nó sẽ không can thiệp vào con nữa. Bạch Liên Nhi vùi chặt vào lòng dì, nước mắt rơi dài khi kể cho dì nghe về nửa đầu cuộc cãi vã với ca ca. Mặc dù dì dường như rất ủng hộ nàng ta, nhưng chưa bao giờ đưa ra cam kết chính thức về hôn ước, nàng ta không yên tâm. Nàng ta cần một thái độ chắc chắn, không muốn như trước đây mơ hồ và không rõ ràng nữa. Thụy Vương Phi nghe, ngay lập tức ôm nàng ta vào lòng. Liên Nhi, con yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để con gả cho Quang Vương Thế Tử, làm tiểu thiếp phòng thứ 9 của hắn ta. Con vẫn là con dâu duy nhất dì công nhận, mặc kệ thế nào, dì cũng phải cho Lan Nhi cưới con vào cửa. Bạch Liên Nhi nhận được câu trả lời khẳng định, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta nói mà, dì thương nàng ta nhất, nhất định sẽ giúp nàng ta. Nghĩ như vậy, lúc trước nàng ta lại có một chút hoài nghi tấm lòng của dì, thật sự là không nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụy Vương Phi sau khi hoàn toàn nói ra, liền không giấu giếm nữa, thở dài nói. Nhưng tuy rằng ta rất muốn cho con vào cửa, nhưng biểu ca con cũng biết, tâm địa thiện lương, không đành lòng tổn thương ai cả. Hiện tại con gái Lâm gia đối với hắn tình cảm sâu đậm, lại không có sai lầm gì, hắn làm sao có thể làm loại chuyện khiến cô ta thương tâm này. Dì muốn nói chuyện với nó, nhưng không biết phải nói thế nào. Bạch Liên Nhi lau khô nước mắt, nở nụ cười với Thụy Vương Phi. Dì yên tâm, Liên Nhi chỉ cần có sự ủng hộ của người là đủ rồi. Về phần gả vào như thế nào, Bạch Liên Nhi nhớ tới hôn lễ khôi hài kia, câu bình thê mà Thụy Vương Thế Tử Phi nói, nhịn không được nâng lên một nụ cười. Ai ngờ một nô tỳ bé nhỏ không đáng kể, biến hóa nhanh chóng, lại thành nương nương chứ. Sau khi nàng gặp được Hoàng đế, mới biết được ngày rơi xuống nước, lão nhân trên bờ kia, chính là Hoàng đế. Nói như vậy, cơ duyên thần phi nương nương lên làm nương nương, hay là bởi vì nàng ta đây? Ngày đó, nàng ta còn đưa cho thần phi nương nương khi vẫn còn là nô tỳ một cây châm bạch ngọc. Có phần cơ duyên này, hiện tại nàng ta muốn trở thành bình thê của Thụy Vương Thế Tử, nương nương sẽ giúp nàng ta chứ? Cách chương.